Thanh Quan, chương 432. Một kế không được lại sinh một kế. 1. Góc chuyện audio.com. Năng lượng của dư luận rốt cục có bao nhiêu, trên thế giới này chỉ sợ không ai rõ ràng hơn Tần Mục. Thanh âm của Hà Tinh tràn ngập cảm giác vui vẻ, nói trong điện thoại. Tần Mục, nghe nói năm nay anh không trở lại thủ đô ăn Tết, tôi còn đang suy nghĩ đến giết túi tiền anh một chút đâu. Tần Mục đưa một tay đỡ lấy Thái Dương, cũng đã có thời gian dài không gặp mặt. Hà Tinh không còn là cô bé luôn rụt rè sợ hãi của ngày trước, khi nói chuyện cũng ngày càng dũng mãnh, xem ra đã trải qua không ít sự tình. Hà Tinh không nghe Tần Mục nói chuyện, tâm tư vừa động chợt cười nói. Tần Mục, anh có phải lại có chuyện gì muốn phiền toái tôi không? Tôi nói cho anh biết chỗ của anh tôi không đến đâu. Chuyện lần trước làm cho tôi bị đài truyền hình trách một trận, khiến đầu của tôi chướng một vòng đây. Tần Mục nhất thời bật cười, tâm tư nha đầu Hà Tinh càng ngày càng mẫn cảm, giống như mình vẫn luôn lợi dụng nàng nổ súng, vì vậy cười nói. Không có việc gì, chỉ gọi điện thoại thăm hỏi cô thôi, ăn Tết vui vẻ đi. Hiện giờ Hà Tinh trải qua thời gian lịch lãm, khi làm việc cũng biết suy nghĩ nhiều, không còn là một cô gái khờ dại, nàng si cười nói. Được rồi, anh nói ra lời này rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nói một chút đi, có phải lại có chuyện gì muốn đánh chú ý với đài truyền hình chúng tôi không? Nàng vừa nói như thế, trái lại làm Tần Mục không thể nói ra chuyện của mình, liền cười nói. Không có việc gì, chỉ thăm hỏi cô mà thôi, có thời gian mời cô ăn cơm, sau đó tùy ý hàn huyên vài câu, cuối cùng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, con đường này xem như phá hỏng. Tần Mục cười khổ, đứng dậy đi lại vài vòng, sau đó gọi điện thoại tới phòng trực ban cục công an. Điện thoại vang lên chốc lát, một thanh âm khàn khàn truyền tới, lộ ra ủ rũ nồng đậm. Tần Mục báo tên, thanh âm người kia cũng không có bao nhiêu luống cuống, làm trong lòng Tần Mục có chút không thoải mái, liền bắt đầu hỏi chuyện của Vương Ái Chân. Nhận được tin tức Vương Ái Chân đã bị bắt giữ, chuyển lên trại tạm giam huyện, Tần Mục vừa nghe được liền nhíu mày, trại tạm giam không thể tùy tiện đi vào nếu chuyện này đã xác định, muốn chuyển nơi khác không gì đáng trách. Hiện giờ chuyện này đã kinh động tới chủ tịch huyện nhưng vẫn không có tin tức, Vương Ái Chân lại bị chuyển đi, khẳng định có người đánh bài yểm trợ muốn đem chuyện này vùi lấp cho qua. Tần Mục suy nghĩ trong chốc lát, vận dụng lực lượng truyền thông mặc dù là thuốc chữa bệnh mãnh liệt nhưng không đạt được mục đích, nhắc lên cái nắp ngược lại sẽ làm cái nắp càng che càng nghiêm, đến lúc đó đừng nói năng lực của hắn không đủ, cho dù có thêm thành phố cũng sẽ đem ảnh hưởng khống chế trong trình độ thấp nhất, nếu không sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Hiện giờ sự tình rất rõ ràng, Triệu Gia Hưng đã là tiểu bá vương trong huyện Thanh Thao, động tới hắn chính là lay động toàn bộ quan hệ nhân sự trong huyện, thậm chí còn liên lụy đến thành phố. Diệp Thạch Lỗi xuất hiện đã làm bí thư huyện ủy Diệp Thạch Bình khẳng định đứng về mặt đối lập với chính mình, thậm chí còn có thể dẫn tới đại ngạc trong tỉnh, đoàn đay rối này càng không thể làm rõ. Tần Mục thở mạnh một hơi, nếu mình muốn động, cũng phải suy nghĩ làm sao đem sự tình khống chế trong phạm vi nhất định mới tốt. Một chủ tịch huyện lại không biện pháp xử lý một tiểu lưu manh địa phương. Tần Mục thật có cảm xúc như muốn bật cười biểu tình bí hiểm của bí thư chính pháp ủy. Góc chuyện audio.com. Thường Phúc Thu ngẫu nhiên hiện ra trong đầu Tần Mục, người này thật ra có thể sử dụng một chút. Tần Mục vẫn luôn đoán chừng mục đích của Vạn Hữu Niên, không tránh né ánh mắt của mình là ý tứ như thế nào. Hiện tại xem ra bên trong phương diện này cũng có thể có ý tứ của Vạn Hữu Niên muốn thay máu tại huyện Thanh Thao nơi đây, nhưng bên phía Thường Phúc Thu thì hắn không dám dễ dàng ra tay, vạn nhất sai lầm thì tình thế của hắn ở Thanh Thao càng thêm cô lập. Nghĩ đến đây, Tần Mục gọi điện cho Viên Xuân Bách nói vài lời thường ngày, chẳng hạn như nên chú ý chị an toàn huyện vân vân, nhưng hai người đều biết điểm tựa không nằm trong này. Nếu Tần Mục đáp ứng tiệc tối của Viên Xuân Bách như vậy, trên khí thế đã yếu hơn vài phần. Trong cấp bậc hành chính công chức vụ, tuy rằng Tần Mục cao hơn Viên Xuân Bách một bậc, nhưng theo tình huống thực tế mà nói, quyền nói chuyện của Tần Mục trong huyện còn kém xa Viên Xuân Bách. Nếu trong điện thoại hắn lộ ra lời nói dối dám yếu thế truyền đi ra, sẽ làm uy tín của hắn rơi thật thấp. Cho dù hiện tại hắn chỉ làm bề ngoài, nhưng một ngày ngạo khí của hắn không rơi xuống, huyện Thanh Thao luôn phải chú ý sự tồn tại của hắn trong ban thường ủy huyện. Tần Mục hút thuốc khẽ cười nói. Viên cục trưởng, năm nay chuyện xây dựng huyện sẽ được phát triển, không biết trong phương diện cảnh lực có khó khăn gì hay không? Viên Xuân Bách nhất thời không rõ vì sao Tần Mục lại hỏi vấn đề này, nhưng mặt mũi vẫn phải duy trì, liền cười nói. Cảm ơn Tần chủ tịch quan tâm, cảnh lực trong huyện tuyệt đối không có vấn đề, tôi có thể cam đoan. Tần Mục ha ha nở nụ cười, nói. Viên cục trưởng, ông là người trong nghề, có lời bảo đảm của ông tôi tin được. Nói xong Tần Mục lại chúc Tết, sau đó cúp điện thoại ngồi bất động thật lâu, thậm chí điếu thuốc cháy tới tận gốc hắn cũng chưa tỉnh lại. Tê Tần Mục hung hăng vung tay, tàn thuốc rơi trên bàn, hắn nhìn ngón tay bị nóng, linh cảm nhất thời tràn đến, bất chấp đau đớn trên tay nhanh chóng lấy ra bút ký bổn, viết xuống tên của vài người. Dần dần khóe môi hắn lộ tia tươi cười, cầm điện thoại gọi cho phó bí thư huyện ủy Điền Phúc Lượng. Bây giờ Tần Mục là chủ tịch huyện kiêm phó bí thư huyện ủy, nhưng hắn vẫn thuộc về ủy ban, phó bí thư chân chính vẫn là Điền Phúc Lượng, mà hai chức vụ dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn nhất trong ban lãnh đạo huyện chính là chủ tịch huyện cùng phó bí thư huyện ủy. Đây là hai quân cờ trong đạo cân bằng của bí thư huyện ủy. Tần Mục gọi cuộc điện thoại này nhất thời làm Điền Phúc Lượng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có vẻ băng xương cùng đông cứng, thật bình thản chúc Tết Tần Mục: Điền phó bí thư, tối nay có thời gian rảnh hay không, cùng đi ra thị sát dân tình một chút thế nào? Tần Mục ha ha nở nụ cười, nói trong điện thoại buổi tối thị sát dân tình, đây là cách nói bề ngoài trong quan trường, chính là ý tứ ra ngoài ăn cơm. Tần Mục mời làm Điền Phúc Lượng cười khan vài tiếng, trong lòng cấp tốc phân tích, nhưng không biết thanh niên kia đang suy nghĩ điều gì, liền nói buổi chiều mình phải đến nhà thân thích thăm viếng, nếu buổi tối kịp trở về sẽ gọi điện thoại cho Tần Mục. Sau khi cúp điện thoại, Tần Mục khoanh tay trước ngực trầm tư. Điền Phúc Lượng không lập tức cự tuyệt chính mình, là vì không nắm chắc mình gọi cho hắn muốn làm gì, nhưng hắn vẫn cần tìm người đến cùng thương lượng minh xác ý nghĩ một chút cách trương.